Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 831. Đỉnh núi xanh tươi tùm, cảnh sắc tươi đẹp, khe suối dòng nước, một mảnh quang cảnh xanh tốt như xuân. Oa, đẹp quá. Đám nha đầu Tuyền Châu ngâm mình trong cầu vồng kim sắc vô biên. Đánh giá những hoa cỏ rực rỡ, dòng nước róc rách xung quanh, lập tức say mê. Đông hoàng tử U khẽ cười nói, các con muốn chơi lâu một chút cũng được. Ánh nắng vàng của chiều tà rơi trên khuôn mặt trắng như sứ của nàng, tạo thành vầng sáng chói mắt. Tóc mai đen nhánh hai bên thái dương bồng bềnh theo làn gió, làm gò má của nàng xuất hiện cảm giác kinh diễm chúng nhân. Chiếc váy nhiều tầng tử sắc kéo lê trên thảm cỏ xanh, xung quanh xen lẫn hoa đỏ và cỏ xanh, khi ẩn cho nàng giống như tiên nữ giáng trần. Lâm Hiền thực sự không thể tin được mỹ nhân nhu mì như thiếu nữ này lại là nhất đại nữ đế danh tiếng lẫy lừng. Nghĩ đến khoảng khắc Đông Hoàng tử U vừa thống lĩnh quân hùng tại Thần Vũ Sơn Đại Điện, bổ nhiệm Minh Chủ. Lâm Hiền không khỏi âm thầm lắc đầu, mỉm cười. Nữ nhân này mạnh mẽ và quyết đoán, hiếm thấy ở thời cổ đại. Cũng chỉ có một mình hắn mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy thần thái dịu dàng và hồn nhiên giống như nữ tử chân chính trên người nàng. Khi nhóm tiểu nha đầu đang chơi đùa, một con cá lớn nhảy ra khỏi con sông bên cạnh. Sau khi quẫy trên không trung mấy cái, lại chui vào trong nước, bọt nước bắn lên tung tóe. Con cá lớn quá, đúng vậy, trông có rất nhiều thịt, không biết nướng và nấu, cái nào ngon hơn. Nhóm nha đầu đầu tiên ngạc nhiên trước kích thước của con cá, sau đó phong cách liền thay đổi. Trực tiếp nghiên cứu cách chế biến con cá này, Lâm Hiền và Đông Hoàng tử U nghe vậy không khỏi bật cười. Lâm Hiền vẻ mặt trìu mến, hỏi, bảo bối. Có phải các con đói không? Sắp đến giờ cơm, Lâm Hiền cảm thấy đám tiểu nha đầu nhất định muốn ăn gì đó, cho nên vừa rồi mới nghiên cứu cách ăn cá. Dạ, phụ thân thật lợi hại. Nói xong con liền đói bụng, nhóm nha đầu quấn lấy Lâm Hiền, hưng phấn nói. Cha ơi, chúng con muốn ăn cá, chúng con muốn con cá to như vừa rồi. Lâm Hiền mỉm cười gật đầu. Được, vậy cha sẽ nấu cá cho các con. Đông Hoàng tử U giơ tay lên. Rút ra một luồng linh khí bắn xuống sông nhỏ. Ta sẽ câu cá, bang. Linh lực bùng nổ dưới sông, cuốn lên hơn chục con cá ném vào bờ. Đám Tuyển Châu vừa nhìn đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Wow, toàn là loại cá vừa rồi. Mẫu thân thật lợi hại. Đông Hoàng tử U nhìn Lâm Hiền mỉm cười ôn hòa nói. Người đi giết cá, ta chuẩn bị dụng cụ. Tuy chủ nghệ của nàng rất kém, kém đến mức căn bản không biết, nhưng Đông Hoàng tử Hữu cảm thấy mình cũng có thể giúp được một chút. Chỉ thấy nàng vung tay và lấy ra một nạp giới. Vật chứa, tử kim sắc, sau khi dùng thần niệm tìm kiếm một phen trong nạp giới, nàng lấy ra một cái đỉnh lô bằng ngọc trắng, hai chiếc đĩa ngọc trong suốt như tuyết và một chiếc thìa ngọc lưu ly lấp lánh. Lâm Hiền thản nhiên liếc nhìn một cái. Giỏi thật, thật là bạo tay, mấy dụng cụ mà Đông Hoàng tử U lấy ra đều là những linh bảo thượng đẳng tiên thiên phẩm chất cực cao. Ví dụ như cái đỉnh lô này, chính là thiên ngoại huyền ngọc chế tác thành băng hỏa bảo đỉnh. Nó có thể kiểm soát hoàn hảo độ lửa khi luyện đan, chính xác đến từng ly, giúp nâng cao đáng kể tỷ lệ thành công của đan dược cấp cao. Cho dù là đan dược thánh cấp thượng phẩm, dùng bảo đỉnh này luyện chế, tỷ lệ thành công có thể sánh ngang với luyện đan thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ cửu thiên tiên giới chỉ có một cái này, nhớ trước kia. Biết bao nhiêu người trong giới võ đạo đã chết vì tranh đoạt bảo đỉnh này. Nhưng Đông Hoàng tử U lại lấy nó ra làm dụng cụ nấu ăn. Nếu để nhân sĩ võ đạo trong thiên hạ nhìn thấy, nhất định sẽ há hốc mồm. Về phần hai đĩa ngọc trong suốt kia, đó là địa ngọc càn khôn có tác dụng cực lớn. Sau khi sử dụng, có thể kích hoạt tam thiên huyền diệu trận pháp. Chiếc thìa cuối cùng được gọi là huyền không trước. Nó có thể tăng linh lực lên ngàn vạn lần, có thể đào sông ngăn nước. Không gì không làm được, là một linh bảo phụ trợ tuyệt giai cải thiện địa hình. Lâm Hiền cảm thấy Đông Hoàng tử U vừa ra tay, không hổ với thân phận huyền bắc nữ đế của nàng. Đặt ở kiếp trước, đây chính là siêu cấp phú bà phú khả định quốc. Đông Hoàng tử U thấy ánh mắt Lâm Hiền có chút khác lạ, có thể hắn bị những linh bảo mình lấy ra làm cho chấn kinh rồi. Sau đó nàng thản nhiên, nói, những vật dụng này nhìn qua rất chân quý. Nhưng đều là đồ phổ thông, có thể tùy ý sử dụng. Nếu nói với hắn đây là những linh bảo tiên thiên hiếm thấy trên đời, e rằng hắn sẽ quá kích động, không dám dùng chúng. Ừ, Lâm Hiên gật đầu. Đừng nói là Đông Hoàng Tử U, những linh bảo này ở trong mắt hắn cũng không khác gì vật tầm thường. Sau đó Lâm Hiên cầm cá Đông Hoàng Tử U bắt được ra làm sạch, khi trở về liền bắt đầu nấu, nói. Các bảo bối, những con cá này gọi là ô tình quyết ngư, cách ăn ngon nhất chính là nấu canh, nước canh thuần hương, cộng thêm gia vị đặc biệt của cha, nhất định sẽ trở thành món ngon không gì sánh bằng. Lúc đầu nhóm tiểu nha đầu còn định đem cá đi nướng, vì vậy Lâm Hiên giải thích thêm. Đông Hoàng Tử U cười thầm, không hổ là Hoàn Khố công tử, hắn thật sự biết rất nhiều đồ ăn. Dưới sự giám sát của năm mẹ con, Lâm Hiên nấu xong món canh ô tình quyết ngư. Trước khi ăn hắn cho một chút hương liệu đặc chế vào trong nước canh trắng sữa đặc sánh. Phù, hương thơm ngào ngạt thuần túy tràn ngập phạm vi trăm trượng, làm nhóm tiểu nha đầu chảy nước miếng. Cách chương.